Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 740, chương 439, ta muốn to con, canh ba. Bao quát bên cạnh Tà Tiểu Niệm, càng là thật to lấy làm kinh hãi, bởi vì nàng bản thân liền là loại này thuộc tính tồn tại. Ở nhà đối mặt phụ mẫu hồn nhiên ngây thơ, đối mặt người yêu thẹn thùng thuận theo, nhưng là chỉ cần đi ra. Chính là thanh lãnh cao quý, trên người rét lạnh, có thể cóng đến người chết. Ở bên ngoài, vô luận chuyện như thế nào, cũng sẽ không để sắc mặt của nàng ánh mắt động một chút. Chớ đừng nói chi là mở miệng cười to. Cho nên, vô luận nói như thế nào, trước mắt cái này, băng nhân thực sự cũng không giống là có thể phát ra tới loại này tiếng cười. Người A, Tà Tiểu Niệm cảm thấy đang buồn bực. Đã thấy vị này áo trắng như tuyết vốn hẳn nên lạnh nhạt quái gở vô tình người trầm mặc đột nhiên quay đầu trở lại, nói với Tả Trường Lộ: "A, ta giống như gặp qua ngươi, ta hẳn là nhận biết ngươi đi, chúng ta là người quen." Tả Tiểu Đa cùng Tả Tiểu Niệm nghe vậy phía dưới, cả người, cả phó thân thể trong nháy mắt căng thẳng. Người quen, lão ba người quen, cố nhiên có thể là bằng hữu, còn có thể là cửu nhân, có lẽ chính là lúc trước dẫn đến phụ mẫu thụ thương kẻ cầm đầu đâu. Đem hai cùng so sánh, Tả Tiểu Đa hai người càng khuynh hướng hướng cửu nhân bên kia đi liên tưởng. Dù sao cũng là bằng hữu người quen mà nói, làm sao cũng sẽ không nói cái gì ta giống như gặp qua ngươi, dạng này nói nhảm. Cơ hồ có thể khẳng định, người áo trắng này là lão ba cửu nhân. Tả Trường Lộ thần sắc thản nhiên bất động, thản nhiên nói: "Thật sao?" Người áo trắng cười ha ha, thế mà tại nháy mắt ra hiệu, "Ta khẳng định ta gặp qua ngươi." Ngô Vũ Đình cười cười, "Nếu là người quen, như vậy chờ một lát xong việc về sau, nhớ kỹ tới nhà của ta ăn bữa cơm rau dưa. Tả hữu nhà ta chờ chút muốn làm ra yến, xin mời một đám người quen ăn cơm. Cái này phần thứ nhất thiếp mời sẽ là của ngươi, ngươi có cái gì người nhà bằng hữu thân thích bạn cũ, không ngại một đạo, nhiều người náo nhiệt chút." Người áo trắng sắc mặt lập tức thay đổi, dáng tươi cười đông kết ở trên mặt, trở nên trắng bệch, phốc phốc, chấm ngoặc kép, bên cạnh, có người cũng không biết là ai cười một tiếng, cũng không biết cười đến cái gì. Tả Tiểu Đa bỗng nhiên phát hiện, nguyên bản làm thành một bàn 11 người. Mặt khác 10 người, vô tình hay cố ý đem người áo trắng kia cô lập lên. Phảng phất tại nói, chúng ta không biết con hàng này. Chúng ta không phải con hàng này người nhà bằng hữu thân thích bạn cũ. Tuyệt đối không nên hiểu lầm, không cần mù liên tưởng a. Người áo trắng trầm mặc nửa ngày mới lúng túng nói. Cái kia nhiều không thích hợp a. Kỳ thật ta cũng không phải khẳng định như vậy. Hẳn là ta nhận lầm người. Chúng ta nhiều người như vậy, không phải rất thuận tiện. Chấm ngoặc kép, không có việc gì, không có việc gì. Tất cả đều tới đi. Ngô Vũ Đình nhiệt tình cười nói. Càng nhiều càng tốt, người đủ nhiều mới đủ náo nhiệt. Không phải liền là như thế cái đạo lý à. Người áo trắng này do dự một chút. Nói đúng, người đủ nhiều mới náo nhiệt. Còn có thật nhiều trên thân người có là đồ tốt. Chấm ngoặc kép. Hắn còn chưa nói xong, liền là bị bên người một người có mái tóc lửa cháy một dạng ra hỏa trực tiếp ôm cổ vặn trở về. Đến, ta và ngươi thương lượng chút chuyện. Trong chớp nhoáng này, Tả Tiểu Đa chỉ cảm thấy không gian xinh xinh bóp méo một chút. Đi theo liền thấy người áo trắng dáng vẻ tựa hồ thay đổi chút. Nguyên bản mộc mạc chỉnh tề quần áo, lại có chút nhăn nhăn nhúm nhúm cảm giác, tóc cũng có chút loạn. Chỉ nhìn một cách đơn thuần dạng như vậy, có một loại vừa mới bị 10 đầu đại hán XXX một trận vi diệu cảm giác. Chỉ là nhìn nó ngồi nghiêm chỉnh bộ dáng, lại hình như là ảo giác, cũng không cái gì dị dạng. Lúc này, Tả Trường Lộ nói chuyện với Ngô Vũ Đình. Ai, nguyên lai là nhận lầm người a, thật sự là rất tiếc nuối. Ngô Vũ Đình tương đương phối hợp, nơi đó tiếc nuối cái gì? Hôm nay là một ngày trọng đại, dạng này đại lễ đường, còn có lớn như vậy hội trường, để cho ta liền nghĩ tới, chúng ta trước đó những bằng hữu kia, những cái kia hoặc là sánh vai chiến đấu, hoặc là sinh tử tương giao các bằng hữu. Tả Trường lộ một mặt thổn thức, nhân sinh như mộng a, cũng không biết bọn hắn hiện tại cũng ở nơi nào. Chấm ngoặc kép, đúng vậy a, ta cũng rất muốn bọn hắn a. Ngô Vũ Đình cũng tại thổn thức, nói đến thật sự là cảm khái. Bạch Vân Thương cẩu, thế sự biến ảo vô thường a. Bên cạnh ba bàn, có người mặt ngoài mặc dù bất động thanh sắc, nhưng đã yên lặng thân thể có chút cứng ngắc lại. Đậu đen rau muống, bây giờ liền bắt đầu rồi. Khó khăn có người nói là người quen, nói chắc như đinh đóng cột nói gặp qua ta. Sau đó đảo mắt liền không nhận nợ. Người nói cái này đi đâu nói rõ lý lẽ đi. Nên nói không nói. Tại hiện nay dáng vẻ như vậy mỹ hảo thời khắc, nếu như chúng ta những lão bằng hữu kia, bọn hắn đều ở nơi này, thì tốt biết bao a. Tả Trường lộ than thở lấy. Bằng hữu nên cùng một chỗ mới náo nhiệt a, đúng vậy a. Nếu như bọn hắn đều ở nơi này, liền thật quá mỹ diệu. Ngô Vũ Đình thở dài. Tả Trường lộ ngữ khí càng phiền muộn mà nói. Nếu như những người bạn này tại, biết chúng ta có một đôi nhi nữ, nhi tử hoàn thành tiềm long cao tài sinh, đại thiên tài, số một đầu danh chi thuộc, cũng không biết bọn hắn đến cỡ nào cao hứng a. Chấm ngoặc kép, Ngô Vũ Đình nói, đó là khẳng định, mọi người nhiều năm như vậy bằng hữu, nhất là thân hậu, nhiều năm như vậy không thấy, thân mật vô cùng, gặp được chúng ta nhi nữ, nói không chừng còn muốn cho tiểu đa niệm nhi một chút lễ gặp mặt. Chính là phải có số lượng, chỉ là như thế chúng ta cũng quá không có ý tứ. Chấm ngoặc kép, Tả Trường lộ nói, ai, phụ nhân nói như vậy, các huynh đệ nhìn thấy chúng ta nhi tử nữ nhi, không biết cao hứng bao nhiêu đâu, đi đi gặp mặt lễ, chỗ nào so ra mà vượt trong lòng bọn họ cái kia muốn mạng cao hứng. Người nói đúng a, Tả Trường lộ thở dài, con của chúng ta ưu tú như vậy, ai gặp đều ưa thích a, muốn ta này sẽ tâm tình tốt như vậy, không chừng còn có thể để tiểu đa nhận cái cha nuôi cái gì. Ngày bình thường liền không nói, hôm nay vui vẻ như vậy, ta nhất định phải đáp ứng a. Ngô Vũ Đình nhãn tỉnh sáng lên, ta thế nhưng là nhớ kỹ, to con kia liền rất tốt, cái kia cao cao to con kia không thể được. Tả Trường lộ lắc đầu liên tục, chừng chính mình thê tử một chút, người thế nào nghĩ, làm sao lại muốn đến to con đâu, người khác mỗi một cái đều mạnh hơn hắn tốt a. Ngô Vũ Đình sửng sốt, to con thế nào, trước mặt to con thân thể hoàn toàn cứng ngắc lại. Tả Trường lộ mặt mũi tràn đầy cười khổ, nửa ngày mới giải thích, ta vốn là không nguyện ý phía sau nói người nhàn thoại, nhưng này cái to con thật là một cái móc tất, đừng nói nhỏ hơn nhiều, liền xem như hắn thật con nuôi an vị ở chỗ này, hắn cũng là muốn vắt chảy ra nước. Ngô Vũ Đình kinh ngạc, không có khả năng a, ta đây thật không phải đối với ngươi thổi, ngươi là không biết to con kia ác liệt tính tình, móc cái mông còn muốn mút ngón tay, bằng không có thể độc thân nhiều năm như vậy tìm không thấy thê tử. Móc đỏ a, Ngô Vũ Đình lần nữa sửng sốt, thật, nếu không phải ngươi nói, ta thế nhưng là thật không nhìn ra, nhìn to con mày rậm mắt to, còn tưởng rằng không phải là loại kia quỷ keo kiệt đâu. Ngươi a, làm sao lại không biết người không thể xem bề ngoài đâu. Tả Trường lộ dạy dỗ, đây chính là lão tổ tông nói qua lời lẽ chí lý. Người nói đúng, đúng là người không thể xem bề ngoài. Ngô Vũ Đình thở dài nói, ta còn tưởng rằng to con, ai, là ta đã nhìn sai người. Liền to con kia cái kia không biết xấu hổ sức lực, người khác giúp việc khó của hắn, thường xuyên ngay cả cái giấm đều không thả, con nuôi càng thêm sẽ không để ở trong lòng. Tả Trường lộ ha ha cười, giáo dục chính mình thê tử, nguyên lai hắn lại là loại người này. Ngô Vũ Đình một mặt bừng tỉnh đại ngộ, hắc hắc rát, chấm ngoặc kép, áo trắng băng lãnh nhân vật thiết lập người kia đột nhiên lại phát ra một tiếng lừa hí, gấp không thể chờ hé miệng tựa hồ muốn nói chuyện, sau đó không gian lại loáng thoáng bóp méo một chút. Hồng Thủy Đại Vu cắn răng nghiến lợi tiếp tục đưa lưng về phía Tả Trường lộ. đã sớm biết chuyến này không nên tới. Mẹ nó, hai người các ngươi lỗ hổng tại sau lưng lão tử nói tướng Thanh. Thật đúng là thật sự là nâng đùa đều tốt. Hoàn mỹ partner, mắt thấy càng nói càng khó nghe. Hồng Thủy đại vu khuôn mặt đã đấu qua nhọ nồi. Rốt cục nhịn không được. Không gian vặn vẹo, một viên nhẫn không gian đưa đến Tả Trường Lộ trong tay. Lão tử nhận thua, lão tử nhận làm thịt. Lần này, cũng có thể đi. Hài lòng a, đây là cho con nuôi lễ gặp mặt. Được rồi, nhưng là, Hồng Thủy đại vu ngài thật lòng suy nghĩ nhiều. Đương nhiên là còn không thể. Đình Nhi a, người nói, nếu như to con ở chỗ này, nếu là biết hai ta không chỉ có con trai, còn có cái nữ nhi, hắn được nhiều cao hứng a. Tả Trường Lộ một mặt hoài niệm, Hồng Thủy đại vu thân thể cứng ngắc lại. Lời này có ý tứ là, ta chỉ cấp con của ngươi còn chưa đủ, còn muốn cho ngươi nữ nhi. Ngô Vũ Đình nói, to con mặc dù keo kiệt điểm, nhưng làm người cũng không tệ lắm. Đối với nữ oa nhi nhất là ưa thích. Đáng tiếc hắn không tại. Bằng không, ta liền làm chủ để Niệm Nhi cũng bái hắn làm cái cha nuôi. Để con hắn nữ song toàn. Tả Trường Lộ tức giận không vui. Nói, lời này của ngươi có thể nói sai. Tiểu đa cha nuôi, đã sớm là tiểu niệm cha nuôi. Con nuôi con gái nuôi, vốn là hẳn là đối xử như nhau nha. Lại nói hắn cũng không tại. Ở đây, lấy hắn keo kiệt tính tình, chỉ sợ cũng chỉ là keo kiệt tìm kiếm chỉ cấp con nuôi không cho con gái nuôi. Chấm ngoặc kép, người nói đúng, nhìn sự tình hay là ngươi xem càng thêm thấu triệt. Điểm ấy ta cam bái hạ phong. Hồng Thủy đại vu lại lần nữa không gian vặn vẹo vung ra một cái. Chiếc nhẫn, khuôn mặt đã thành than đen, so nhọ nồi còn muốn càng đen hơn. Lão tử không có a. Đừng nói nữa. Thê tử, người nói, nếu như to con thật sự ở nơi này. Chấm ngoặc kép, Tả Trường Lộ nói liên miên lải nhải, như là lão thái bà đồng dạng nói đến không xong. Hồng Thủy đại vu đem thần niệm đã đặt ở trong nhẫn không gian. Cầm Thiên Hồn Mộng Yểm Truy. Ngươi có gan liền nói tiếp. Ngươi không nên quá phận. Lão tử đã đưa ra ngoài hai phần. Lại tất tất lão tử liền không thèm đếm xỉa. Một truy đạp nát ngươi. Ngươi nói lão tử có dám hay không? Ngươi nói nếu là hắn biết. Tiểu đa đã có thê tử. To con hắn được nhiều cao hứng a. Tả Trường Lộ nói. Hồng Thủy đại vu sững sờ. Con nuôi tìm vợ rồi. Cái này có vẻ như không thể tiết kiệm bên dưới a. Cái này nhất định phải cho. Thế là không gian lại bóp méo một chút. Ngươi thế nào chỉ nói tiểu đa đâu? Tiểu niệm không phải cũng tìm tới nhà chồng rồi sao? Chấm ngoặc kép, Ngô Vũ Đình mắt trợn trắng nói. Ngươi nha, cùng to con một dạng. Chính là trọng nam khinh nữ. Không gian lại bóp méo một chút. Hồng Thủy đại vu thở hổn hển. Bốn phần, đủ a. Mới vừa rồi còn nói ta thích nhất nữ oa. Hiện tại ta lại trọng nam khinh nữ. Nếu là to con ở chỗ này, biết tiểu đa cùng tiểu niệm thành vị hôn phu thê hắn được bao nhiêu cao hứng. Đây chính là điển hình nhất thân càng thêm thân a. To con làm cha nuôi, thế nhưng là lại làm công công lại làm cha vợ. Chấm ngoặc kép. Tả Trường Lộ nở nụ cười. Nếu như tiểu đa bái to con làm cha nuôi, to con thật đúng là dính lớn hết. Lập tức chiếm toàn lớn bối a. Người nói to con làm sao vận khí tốt như vậy. Chấm ngoặc kép. Hôm nay liền canh ba. Mệt mỏi muốn chết. Đi ra ngoài một lần vài ngày không khôi phục lại được. Mấy cái không biết xấu hổ lôi kéo ta đánh hai túc bài. Không phải để cho ta thắng hết mấy vạn mới thả ta đi. Tức chết ta rồi. Khục, cầu âm thanh nguyệt phiếu cùng phiếu đề cử đi. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.